Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 633, chương 635, ban thưởng. Chờ Châu Hải đi về sau, Vu Tuấn để ý thức trở về thức hải. Hệ thống, lần này ban thưởng đâu? Hệ thống, túc chủ xin chú ý. Ban thưởng sắp cấp cho, xin chú ý tiếp thu. Hệ thống cho hắn đồ vật, đều là đột nhiên một chút xuất hiện ở trước mặt hắn. Trước kia cảm thấy cái này không có cái gì, chút năng lực nhỏ nhoi ấy đều không có cái kia còn có thể để hệ thống. Nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, năng lực này thật rất lợi hại, không biết về sau hắn có thể không thể học được cái này một tay. Thế là hắn mở to mắt, lòng tràn đầy mong đợi chứng kiến kỳ tích một khắc. Kết quả chờ mấy phút, chung quanh cái gì đều không có xuất hiện. Hẳn là lần này là cái gì ghê gớm ban thưởng. Cái này cho hệ thống đưa chuyển phát nhanh tốc độ mới chậm như vậy. Hệ thống, còn chưa tới sao? Hệ thống, đã sớm đã đến, đến rồi. Vu Tuấn lại nhìn kỹ một chút chung quanh. Cái bàn vẫn là những cái kia đồ uống trà. Trong nhà tranh vẫn là những cái kia cái ghế. Cái này khiến trong lòng hắn đột nhiên vui mừng. Chẳng lẽ hệ thống lần này ban thưởng hắn là một kiện áo tàng hình? Cái này nhưng rất khó lường a, ẩn thân a, có cái này quần áo. Vậy sau này hắn mặc kệ làm chuyện gì, sẽ phải dễ dàng hơn. Hệ thống, túc chủ ngươi nghĩ đến nhiều lắm, áo tàng hình ta cũng muốn. Vu Tuấn nhíu nhíu mày lông, đây là cái gì ý tứ? Đã không phải áo tàng hình, vậy làm sao cái gì đều không nhìn thấy? Hệ thống, túc chủ chẳng lẽ không có cảm giác chân dễ chịu một chút? Vu Tuấn sắc mặt tối đen, chẳng lẽ ban thưởng chính là một đôi bít tất? Đừng nói lấy cái này phá hệ thống hố người trình độ. Cái này thật đúng là TM có khả năng, cũng không phải bít tất. Kia rốt cuộc là cái gì? Hệ thống, lần này lâm thời nhiệm vụ ban thưởng là cho túc chủ thiên sư giày thể thao thăng cấp. Làm sao cái thăng cấp pháp? Thiên sư giày thể thao rực rỡ hẳn lên. Vu Tuấn cúi đầu xem xét, trên chân giày hoàn toàn chính xác biến thành mới tinh bộ dáng. Phía trên dính cho bụi bùn đất cũng bị mất. Chờ một chút, ngươi không phải nói lần này nhiệm vụ ban thưởng là thiên sư trang bị một kiện sao? Hệ thống, đúng, thiên sư giày thể thao không phải liền là thiên sư trang bị sao? Đây là ta trước kia liền có được hay không? Không, lấy trước kia một đôi đã hỏng. Cái này một đôi là mới. Vu Tuấn mặt đều đen. Ngươi xác định đây là mới? Vu Tuấn mặt đều đen. Cái này phá hệ thống thật không biết xấu hổ. Rõ ràng còn là nguyên lai đôi giày kia. Dây giày buộc pháp còn là hắn từ trên mạng học. Con hàng này lại dám nói là mới. Hệ thống, đổi mới. Vu Tuấn trong lòng lập tức một vạn đầu thần thú bay qua. Lão tử lần này tân vất vả khổ, chạy ngàn thanh dặm đường đi cứu mấy trăm người ra, thiếu chút nữa không có đi giả bệnh tâm thần. Kết quả ngươi liền giúp ta soát lau giày. Cái này ban thưởng để lão tử có chút vội vàng không kịp chuẩn bị a. Thiên sư giày thể thao hoàn toàn chính xác rất tốt xuyên. Nhưng cho dù tốt xuyên cái kia cũng chỉ là một đôi chịu mài mòn điểm giày mà thôi. Trước kia hắn cảm thấy một đôi giày xuyên không xấu là kiếm lời. Hiện tại mới phát giác được nhưng thật ra là thua lỗ. Quanh năm suốt tháng mỗi ngày đều mặc một đôi giày. Người biết có thể là cảm thấy hắn cái này người nhớ tình bạn cũ. Tiết kiệm, mộc mạc, không biết còn tưởng rằng hắn là cái nghèo bước. Ngay cả giày cũng mua không nổi. Về phần kia cái gì hy múa công năng, hắn cho tới bây giờ đều vô dụng trải qua. Đoán chừng đời này sợ là cũng dùng không lên. Túc chủ xin chú ý, thiên sư giày thể thao cũng không phải là sẽ không hư, mà là bổn hệ thống giao phó nó nhất định bảo hộ năng lượng, hệ thống nói. Nhưng những này năng lượng cũng là có hại hao tổn, sử dụng hết liền muốn kịp thời bổ sung. Nếu không liền sẽ cùng phổ thông giày không khác nhau chút nào. Nguyên kế hoạch cái này đôi giày, túc chủ có thể xuyên rất nhiều năm, nhưng túc chủ lực lượng tăng trưởng quá nhanh, sử dụng hao tổn quá lớn. Vậy cái này oán ta rồi. Vu Tuấn bất mãn hỏi, oán bổn hệ đề thi chung lo không chu toàn. Hệ thống nói, nhưng bổn hệ thống cùng túc chủ vốn là một thể. Oán bổn hệ thống cũng chính là oán túc chủ. Vu Tuấn, lão tử liền chưa thấy qua so ngươi càng hố. Xem ra giày này về sau phải tiết kiệm lấy xuyên. Bình thường liền thu lại. Thời khắc mấu chốt lấy thêm ra tới. Nếu không mài mòn quá nhanh, lần sau lại đem ban thưởng cơ hội lãng phí cho tu bổ giày. Vậy hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Thế là hắn hai cước đạp một cái, đem giày từ trên chân thoát xuống tới, đang muốn lấy về đặt ở gian phòng bên trong, lại nghe hệ thống nói ra, túc chủ có thể đặt ở thiên sư áo lót trong túi. Vu Tuấn ngừng lại một chút, thiên sư áo lót 6 cái túi, nhìn bề ngoài một cái túi có khoảng 10cm chiều sâu, nhưng lại có thể chứa dài 20cm đồ vật. Nói cách khác, thực tế dung lượng là mặt ngoài dung lượng một lần, mà lại đồ vật bỏ vào còn sẽ không căng phồng, cũng không cảm giác được cái gì trọng lượng, có điểm giống cái rất nhỏ không gian chữ vật. Giày này nhanh dài 30cm, hẳn là chứa không nổi, nhưng hệ thống đã nói như vậy, có phải là thiên sư áo lót cũng cùng một chỗ thăng cấp. Thế là hắn cầm giày thử một chút, quả nhiên một chút liền đặt đi vào, mà lại một đôi giày chứa ở một cái trong túi, còn không có chút nào chen. Hệ thống lúc này mới chậm ung dung nói ra, thiên sư áo lót túi dung lượng tăng lên một lần. Vu Tuấn Tâm lúc này mới hơi thư thản một điểm, xem ra hệ thống cũng biết chỉ giúp hắn soát lau giày tử, cũng lộ ra quá keo kiệt điểm. Cái này lại bổ sung một cái tiểu tưởng lệ cho hắn. Được rồi, lần này liền không tính toán với hắn. Đi nội thành nhiều mua chút rắn chắc điểm giày. Đã muốn mua, vậy liền nhiều mua chút. Phổ thông giày khẳng định không bằng thiên sư giày thể thao rắn chắc. Đoán chừng hắn buông ra chạy một lần cũng liền không sai biệt lắm. Bất quá dưới tình huống bình thường, hắn cũng sẽ không nhanh chân phi nước đại. Mặt khác cũng cho Hầu Vĩnh Bình mua vài đôi. Lão nhân này lần này cùng hắn đi hoàn thành nhiệm vụ, cũng coi như lập được công cực khổ. Mà lại Vu Tuấn cho là hắn mặc một đôi chân đầu ngón tay đều ở bên ngoài giày, là vì đóng vai bệnh tâm thần. Kết quả trở về sau hắn phát hiện, hắn đôi giày kia bình thường cũng tại xuyên. Vu Tuấn cũng không biết hắn một cái lão quang côn, không hút thuốc lá, không uống rượu, cũng không đánh bài, còn tồn lấy nhiều tiền như vậy làm cái gì? Bất quá làm lão bản, cho hắn mua chút giày quần áo ngược lại là hẳn là. Đã cho Hầu Vĩnh Bình mua, cái kia cũng muốn cho Phương Hằng mua vài đôi. Tiểu tử này đi giày cũng rất phí, một tháng một đôi sớm liền hỏng. Phương Hằng, tới sư phó. Phương Hằng cầm điện thoại, mặc hai cỗ gân sau lưng, cực nhanh từ hậu viện chạy tới. Một bên chạy còn một bên đang nhìn điện thoại. Từ khi Hầu Vĩnh Bình tiếp quản hậu viện thổ địa, Tây Chi Lâm nông trường bắt đầu tự cấp tự túc cung ứng loài cá. Đàm Hiểu Vũ trông coi phòng bếp cùng vệ sinh quét dọn về sau, hắn mỗi ngày sự tình thiếu đi rất nhiều, cho nên qua Tết Xuân về sau, đại lượng thời gian ở không, hắn liền theo Hầu Vĩnh Bình tại học đánh quyền. Thân thể tố chất của hắn so Hầu Vĩnh Bình tốt, học cũng rất nhanh, một chút cần quanh năm suốt tháng mới có thể luyện tốt độ khó cao động tác. Với hắn mà nói cũng không có bao lớn độ khó, hiện tại mấy bộ quyền đã học được ra dáng. Đang làm gì đó, vừa mới đánh một hồi quyền, ngay tại nghỉ ngơi, soát nào đó âm đâu, nào đó âm. Vu Tuấn nhíu mày, hắn nghe nói qua nào đó âm, biết là một cái đều có thể phát tiểu video phần mềm, nhưng lại cho tới bây giờ chưa có xem. Tiểu tử này đi đường đều đang nhìn, chẳng lẽ thật giống trên mạng nói như vậy? Cái này nào đó âm có cái gì ma tính? cho ta xem một chút. Phương Hằng thành thành thật thật đem điện thoại đưa tới. Vu Tuấn cảm giác điện thoại đều tại nóng lên. Tùy tiện nhìn mấy cái video, Vu Tuấn cảm thấy cùng hắn trong tưởng tượng có chút không giống. Cái này nào đó âm bên trên video, giống như cũng quá ngắn chút a. Vài giây đồng hồ, dáng dấp cũng liền mười mấy giây. Cái này có thể nhìn ra cái gì đồ vật? Bất quá đừng nói, cái này phần mềm thiết kế được còn rất chi kỳ. Có video vẫn là rất có ý tứ, cảm giác rất khôi hài. Nhìn thấy không thích loại hình còn có thể trực tiếp nhảy qua đi. Không nhảy cũng liền vài giây đồng hồ, cũng chậm trễ không được bao nhiêu thời gian. Thế là hắn lại đi xuống mở ra. Cuối cùng phát hiện thật nhiều đều là Tây Lâm Thị người. Tây Lâm Thị cũng có nhiều như vậy lưới đỏ. Sư phụ, những người này đều là ta song kích qua. Phương Hằng ở một bên giải thích nói, song kích là cái gì ý tứ? Chính là điểm Jenga cất giữ. Phương Hằng nói, sau đó phần mềm sẽ căn cứ tại yêu thích, ưu tiên đề cử đồng loại video, cho nên chúng ta Tây Lâm người liền thường xuyên soát ra. Vu Tuấn nhẹ gật đầu, đây chính là cái gọi là số liệu lớn thời đại đi. Sư phụ ngươi nhìn cái này. Phương Hằng ngón tay cực nhanh ở trên màn ảnh điểm mấy lần. Tìm ra một cái video, là một người mặc màu đỏ sau lưng, quần bãi biển lão đầu tử, nhìn chí ít cũng có 70 tuổi trở lên. Hắn giống như là đứng tại công viên trên đất trống, chung quanh đều là một chút đánh con quay, nhảy quảng trường múa người già. Đang muốn hỏi một chút cái này có cái gì nhìn. Kia lão già áo đỏ nhà đột nhiên nhảy lên kình bạo hip hop. Vừa lên đến chính là mấy cái độ khó cao động tác. Vũ bộ cuồng bạo, cách băng lãnh màn hình. Vu Tuấn phảng phất đều có thể cảm nhận được một cỗ nồng đậm tao khí. Cái này người cũng là chúng ta Tây Lâm Thị. Phương Hằng giải thích nói, giống như mỗi ngày đều tại công viên nhân dân khiêu vũ. Nhân khí cao đến rất đâu. Người nhìn hắn tùy tiện một cái video, điểm tán đều là hơn mấy chục vạn. Vu Tuấn lại nhìn mấy cái lão nhân này video, không thể không nói hiện tại lão nhân ra. Sinh hoạt trôi qua thật sự là muôn màu muôn vẻ. Nhớ tới Gia Gia còn sống thời điểm, mỗi ngày ấy cũng liền cùng nãi nãi ra ngoài tản bộ. Nhìn xem TV, đây chính là lớn nhất giải trí hạng mục. Hắn đem điện thoại còn cho Phương Hằng, nói, ngươi đi thay cái quần áo, lại đi gọi Hầu Vĩnh Bình cùng một chỗ. Đi chỗ nào? Chúng ta đi dạo phố, mua chút quần áo giày. Được rồi sư phụ, ngươi đợi ta một chút, ta muốn đi thổi cái đẹp mắt điểm kiểu tóc. Qua mười mấy phút, mọi người dưới lầu tập hợp hoàn tất, Vu Tuấn cùng Phương Hằng đẩy ra xe điện. Hầu Vĩnh Bình mỗi ngày giáo Phương Hằng đánh quyền. Hai người tương đối quen thuộc, cho nên một chút liền nhảy tới Phương Hằng trên xe, mang theo ba người đi vào đường dành riêng cho người đi bộ lớn nhất cửa hàng. Mua trước một đống lớn giày, lại cho mỗi người chọn lựa rất nhiều quần áo. Đang chuẩn bị thắng lợi trở về lúc, Vu Tuấn đột nhiên thu được Tôn Lệ tin nhắn, nói là nghĩ mời hắn uống cà phê. Còn có chuyện quan trọng nghĩ nói với hắn, ta có chút sự tình. Thế là Vu Tuấn đối mấy người nói, các ngươi trước tùy tiện dạo chơi, ban đêm ăn cơm lại trở về. Bọn hắn đi về sau, Vu Tuấn đuổi tới Tôn Lệ gửi tới địa chỉ, đi vào một nhà trang trí không tệ quán cà phê. Thật xa liền thấy Tôn Lệ cùng một cái khôi ngô nam nhân ngồi cùng một chỗ. Thiên cơ mát. Ông ông tính danh, Tôn Lăng, Nam, Đại Hạ dân tộc Hán, 1985 năm, ghi chú, 33 tuổi đoàn trưởng, xem ra Tôn Lệ người ca ca này bản sự không nhỏ. Hẹn hắn tại loại này địa phương gặp mặt, cũng không biết là vì cái gì sự tình, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.